Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ xong cuộc họp trở lại văn phòng, phát hiện Cố Chân vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, đang cầm điện thoại xem bài giảng online về chuyên ngành máy tính. Cố Chân đang xem rất nghiêm túc, mãi cho đến khi Kỳ Đình Duệ đi đến trước mặt, cậu mới nhận ra có người đứng gần, liền ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia. Cố Chân ngay lập tức mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lên. Anh xong rồi à? Ừ, Kỳ Đình Duệ trả lời. Em đúng là chăm chỉ học tập. Cố Chân gãi đầu, có chút ngại ngùng, vì không muốn bị lưu ban. Kỳ Đình Duệ vỗ đầu cậu. Em chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ không bị lưu ban đâu. Ừ, Cố Chân lần này lộ ra vẻ tự tin. Có anh giúp em ôn bài, em chắc chắn sẽ không bị lưu ban. Kỳ Đình Duệ cười nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên. Đúng, anh sẽ giúp em. Cố Chân cũng cười lại. Vậy lúc nào rảnh giúp em ôn bài nhé? Ừ, thời gian sau này tùy em sắp xếp. Kỳ Đình Duệ trả lời theo ý cậu. Cố Chân cười tươi hơn nữa. Nghĩ cậu thật biết chọn bạn trai. Không chỉ đẹp trai khiến người ta có thể gần gũi mà còn có thể dạy bài. Nghĩ thôi đã cảm thấy tự hào rồi. Vào đêm trước kỳ thi, Trần Khởi thấy Cố Chân vẫn kiên trì học bài trong ký túc. Không nhịn được cũng lấy sách ra học. Cho đến khi đèn trong ký túc tắt, Cố Chân vẫn không định nghỉ ngơi, mà mở đèn bàn lên tiếp tục cắm cúi học. Trần Khởi thấy vậy, không nhịn được hỏi, cậu thật sự không muốn lưu ban sao? Cố Chân thực sự học rất khó khăn, vì cậu từ văn hóa chuyển qua khoa học tự nhiên, phải thay đổi hoàn toàn cách nghĩ khi học, lại còn phải học một đống lý thuyết mới, học đến đầu óc choáng váng. Cậu chỉ có thể học thuộc lòng những kiến thức lý thuyết để không bị mất điểm, cố gắng để đạt điểm cao nhất có thể. Còn lại chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Nếu may mắn, đề thi có thể ra đúng những gì cậu đã học, thế thì sẽ kiếm được điểm cao. Còn nếu không may, chỉ có thể thi lại thôi. Nếu phải thi lại, cậu chỉ hy vọng là kỳ thi lại đừng rơi vào đúng dịp Giáng sinh. Dù sao đó cũng là ngày lễ đầu tiên cậu và Kỳ Đình Duệ sẽ cùng nhau trải qua sau khi chính thức yêu nhau. Cậu vẫn muốn dành thời gian để đi hẹn hò với bạn trai. Khi nghe Trần Khởi hỏi, cậu cũng đã tìm ra lý do chính đáng. Kỳ Đình Duệ đã dành rất nhiều thời gian để giúp tôi học. Nếu mà tôi thi lại, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy. Đúng thế, Trần Khởi gật đầu đồng ý. Tôi chưa từng thấy anh ấy nhiệt tình với ai như vậy. Nếu cậu thi đỗ, anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ừ, tôi không muốn khiến anh ấy thất vọng. Đó là lời thật lòng của Cố Chân. Thấy Cố Chân chăm chỉ như vậy, Trần Khởi cũng đành phải chịu khó học thêm một lúc. Đúng lúc đó, Kỳ Đình Duệ nhắn tin cho Cố Chân. Tiểu ngọt ngào, đừng thức khuya ôn thi, ngủ sớm đi. Cố Chân nhìn tin nhắn và không khỏi nhớn mày. Thật không biết là Kỳ Đình Duệ quá thông minh, hay anh ấy đã hiểu rõ cậu đến mức có thể biết cậu còn đang thức khuya ôn bài. Cố Chân, nhưng em sợ ngủ rồi sẽ quên mất. Tiểu ngọt ngào, không ngủ thì càng quên nhanh hơn. Cố Chân, tâm trạng bùng nổ, JPG. Cố Chân, nếu em biết thế, em đã ôn bài vào phút cuối rồi. Tiểu ngọt ngào. Cố Chân, không, em viết sai rồi, phải là ôn bài xong rồi ôm lấy chân anh, cầu xin được học giỏi. Tiểu ngọt ngào, em còn tin vào Tuyết Huyền học à? Cố Chân, ừ, Tuyết Huyền học giúp em thêm tự tin. Tiểu ngọt ngào, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai anh sẽ ôm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân, mắt tròn mắt dẹt, JPG, Cố Chân, thật à? Tiểu ngọt ngào. Sáng mai cậu sẽ biết thôi. Cố Chân, Kỳ Vọng xoa tay, JPG, Kỳ Đình Duệ đột nhiên khiến Cố Chân cảm thấy phấn khích đến mức cậu chỉ muốn mau đến sáng hôm sau ngay lập tức. Vì thế, cậu đã nghe lời bạn trai, từ bỏ việc tiếp tục ôn bài và quyết định ngủ một giấc thật ngon. Trần Khởi thấy cậu thay đổi thái độ đột ngột, lại không nhịn được hỏi. Vừa nãy còn quyết tâm chiến đấu đến cùng, sao giờ lại bỏ cuộc? Người ta nói trước khi thi cần nghỉ ngơi thật tốt. Cố Chân nói với vẻ rất nghiêm túc. Vậy nên tôi quyết định ngủ đủ giấc trước đã. Thế là có gió chiều nào thì theo chiều gió à? Trần Khởi châm chọc một câu rồi cũng chẳng chần chừ gì. Cùng Cố Chân từ bỏ kế hoạch thức khuya ôn bài, lập tức chui vào chăn ngủ. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức của Cố Chân vẫn chưa reo, thì điện thoại của cậu đã đổ chuông trước. Cậu mơ màng tìm điện thoại trên gối, nhắm mắt nghe máy. Giọng có hơi khàn, nhưng so với bình thường thì nghe có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Alo, ngay lập tức trong điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc, lạnh lùng mà lại thân thuộc. Thuyết Huyền Học đến rồi, mở cửa. Cố Chân ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra là ai, liền mở to mắt, người lập tức tỉnh táo hẳn. Anh à, ừ, Kỳ Đình Duệ bật cười nhẹ, ngủ mốc rồi à, không phải bảo sáng nay anh sẽ đến sao? Cố Chân chợt nhớ lại tin nhắn tối qua, em mở cửa ngay đây. Trước khi cúp máy, cậu liếc qua giờ trên điện thoại, mới chỉ khoảng hơn 6 giờ sáng, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hết. Cố Chân chợt nghĩ đến việc Kỳ Đình Duệ cũng mới ngủ không lâu. Cậu vội vàng mặc đồ ngủ, chạy đến mở cửa, quả nhiên thấy Kỳ Đình Duệ đang đứng ngoài cửa phòng. Anh chàng đẹp trai của cậu hôm nay vẫn mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng vẫn không thiếu phần thời trang, chỉ có thêm một chiếc áo khoác lông vũ dài vừa phải. Dù là phong cách ăn mặc cực kỳ đơn giản của đàn ông, nhưng đối với Cố Chân, vẫn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Trong lòng Cố Chân không khỏi thầm kêu lên, bạn trai cậu đúng là người đẹp trai nhất thế giới, không có ai phản bác được. Em có tiện cho anh vào không? Kỳ Đình Duệ không vội vào, mà hỏi một câu trước. Cố Chân không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gật đầu. Được sự đồng ý của cậu, Kỳ Đình Duệ bước vào phòng. Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Kỳ Đình Duệ đặt những thứ cầm trong tay lên bàn học của Cố Chân, thấy Trần Khởi vẫn đang ngủ say trên giường, liền nhẹ giọng dặn dò. Cố Chân mới để ý thấy anh lại mang bữa sáng đến, vẫn là hộp giữ nhiệt, rõ ràng là sợ đồ ăn bị lạnh. Anh, sao anh ra ngoài từ sớm thế? Cố Chân không vội đi rửa mặt, mà chủ động đưa tay chạm vào cánh tay Kỳ Đình Duệ, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc áo khoác lông vũ, không khỏi nhíu mày. Cũng không sớm lắm, Kỳ Đình Duệ vẫn giữ giọng bình thản, ra sớm để còn có thời gian giải thích thêm vài câu trong bài cho em. Cố Chân ngạc nhiên, em đã tin vào Tuyết Huyền Học rồi, thì anh cũng chỉ có thể là một thầy huyền học đáng tin cậy thôi. Kỳ Đình Duệ nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Cố Chân không nhịn được mà bật cười, rồi mở rộng vòng tay. Vậy thầy Huyền Học à, cho em ôm một cái. Được, Kỳ Đình Duệ đáp lại, nhưng ngay lập tức nhớ ra gì đó. Khoan đã, để anh cởi áo khoác đã. Nhưng Cố Chân không đợi anh cởi áo khoác, đã chủ động lao vào ôm chầm lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chiếc áo khoác lông vũ lạnh lẽo, nhưng trong lòng Cố Chân lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh thật tốt với em phải làm sao bây giờ? Cố Chân không nhịn được, nhẹ giọng than thở, mặt vùi vào cổ anh. Kỳ Đình Duệ vươn tay xoa đầu cậu, rồi thấp giọng cười bên tai cậu. Vậy thì em phải hiến thân cho anh rồi. Lời này khiến mặt Cố Chân lập tức đỏ lên, hiến thân. Làm sao hiến, là kết hôn à, hay là làm chuyện khác? Kỳ thực, Kỳ Đình Duệ luôn nói chuyện vòng vo, làm cậu một lúc cũng không thể đoán ra anh có đang đùa hay không. Thế là Cố Chân lại không kìm được mà nghĩ lung tung. Kết quả là, chưa kịp nghĩ ra lý do gì thì bỗng dưng Trần Khởi trên giường lăn một vòng, quay mặt ra ngoài. Cố Chân hoảng hốt vội vàng buông tay, rút lui về phía sau, không may đụng phải chiếc ghế, phát ra tiếng động. Kỳ Đình Duệ thấy cậu hoảng sợ, liền đưa tay ra ôm lấy eo, đỡ cậu đứng vững sau vài bước loạng choạng, thì nghe thấy giọng Trần Khởi vẫn còn mơ màng hỏi. Sao vậy? Cố Chân càng đỏ mặt, vội vàng đẩy bạn trai của mình ra. Kỳ Đình Duệ vẫn bình tĩnh như thường, rút tay lại rồi lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Trần Khởi cố mở mắt, rụi rụi rồi mới nhìn rõ một anh chàng cao ráo đẹp trai đứng trong phòng. Anh Duệ, ừ, Kỳ Đình Duệ nói một cách nghiêm túc, không có chút dấu hiệu gì của việc vừa làm gì đó. Chào buổi sáng, Trần Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ còn mờ mịt, ngáp dài rồi trả lời. Anh Duệ thật là, sớm thế, sao lại đến đây lúc này? Mua bữa sáng cho các cậu. Vừa nghe đến vậy, Trần Khởi lập tức tỉnh táo, ngồi dậy trên giường, khuôn mặt đầy mong đợi. Thật không, anh Duệ thật sự mua bữa sáng đến cho tụi em à? Ừ, Kỳ Đình Duệ thầm nghĩ may mà đã chuẩn bị trước, lần này còn mua nhiều bữa sáng hơn. Wow, hôm nay đúng là may mắn quá, trước kỳ thi mà lại được ăn bữa sáng do anh Duệ siêu học bá mang đến, chắc chắn hôm nay em thi sẽ làm tốt lắm. Trần Khởi vui vẻ nói. Nghe Trần Khởi nói vậy, Cố Chân đang mặt đỏ bừng trong lòng không nhịn được mà phản bác. Đó là ông xã của tôi, cậu đừng có vô duyên mà giành. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi Kỳ Đình Duệ muốn giảng cho họ một vài câu hỏi mà anh nghĩ sẽ ra trong bài thi, Cố Trần vẫn không nhịn được mà nói. Anh cũng dậy Trần Khởi đi. Kỳ Đình Duệ nghe vậy, trả lời ngay lập tức. Được, vậy là sau khi ăn sáng xong, Kỳ Đình Duệ đã giúp họ ôn tập trước kỳ thi, tranh thủ nhồi thêm một số dạng bài có khả năng sẽ ra. Dù Trần Khởi chưa từng trải qua việc được học với một học bá như Kỳ Đình Duệ, giờ mới cảm nhận được, việc học với học bá không phải ai cũng chịu nổi. Anh ấy giảng rất dễ hiểu, nhưng suy nghĩ của anh quá nhanh, người bình thường thật sự không theo kịp. Anh nghe hai câu hỏi lớn mà đầu óc bắt đầu choáng váng. Khi nhìn thấy Cố Trần vẫn đang nghe say mê, anh chợt cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm. Không lẽ Cố Trần thực sự có thể theo kịp tốc độ suy nghĩ của Kỳ Đình Duệ? Có phải là một học bá chưa lộ diện? Thời gian nhanh chóng đến lúc phải đi thi, Trần Khởi lo lắng vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cố Trần thấy cuối cùng không còn ai làm phiền, liền ngay lập tức quay sang Kỳ Đình Duệ, nhỏ giọng nói. Anh, em còn muốn ôm thêm một chút nữa, tranh thủ lấy chốt vận may thi cử của học bá. Kỳ Đình Duệ thấy anh chủ động như vậy, cười nhẹ rồi mở rộng vòng tay ôm chặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa cảm nhận được vòng tay ấm áp, quen thuộc, Cố Trần cảm thấy rất hài lòng, không kìm được mà cũng đưa tay ôm lại, còn vô thức cọ cọ. Kỳ Đình Duệ liền siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, Cố Trần đành luyến tiếc buông tay. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Kỳ Đình Duệ bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Thêm cho em một bác, Kỳ Đình Duệ nói khẽ, cố lên trong kỳ thi. Cố Trần ngẩn người một chút, rồi không kìm được mà cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Kỳ Đình Duệ thấy vậy lại nói thêm, nếu không bị rớt môn, anh sẽ có thưởng. Thưởng, Cố Trần ngạc nhiên, ừ, Kỳ Đình Duệ cố tình làm bộ bí ẩn. Khi em thi xong, em sẽ biết thưởng gì, Cố Trần lập tức trả lời. Em sẽ cố gắng hết sức, bạn trai đã tận tâm khích lệ như vậy, động viên cậu, tuyệt đối không thể thua. Vừa rồi còn rất nghiêm túc, nhưng ngay khi Trần Khởi mở cửa nhà vệ sinh, anh lập tức nhìn thấy Cố Trần như bị dọa sợ, đỏ mặt vội vàng lùi lại hai bước. Chàng trai đẹp trai đứng trước mặt Cố Trần vẫn bình thản như thường. Trần Khởi, hóa ra việc đi vệ sinh lại khiến người ta sợ đến thế sao? Cách chương.